Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3136, chương 3137, gian nan. Ngô Châu Bình yêu đại quân quân đoàn trưởng Miêu về mang theo trong đại doanh hơn 1.000 tướng. Lãnh, đem Diệp Chân sao quanh trăng sáng một dạng, nghênh tiến soái trướng, tình cảnh này, làm cho cả trong đại doanh đều sôi trào. Bắc Hải Vương Diệp Chân, Trấn Hải Quân Nguyên Soái Diệp Chân, Đại Chu đệ nhất danh tướng Diệp Chân đến Ngô Châu Bình yêu đại doanh tin tức. Trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ đại doanh, liền liền âm u đầy tử khí thương binh doanh địa. Cũng bởi vì cái này tin tức mà sôi trào lên, sở hữu thương binh nhìn lấy đại doanh phương hướng, trong đôi mắt đều lộ ra một loại không khỏi hy vọng. Chỉ là không ai nói rõ được loại này hy vọng là cái gì. Ước chừng hẳn là một loại nói không rõ ràng mù quáng theo. Long trọng vạn phần đem Diệp Chân nghênh tiến soái trướng về sau. Miêu về lại là lui dưới trướng trung tướng. Nói cùng Trấn Hải Quân Nguyên Soái có chuyện quan trọng thương lượng. Sở hữu tướng lãnh, bao quát Miêu về thân tín. Còn có Diệp Chân mang đến tùy thị tại sau lưng khoảng chừng tiễn uy hứa tiến cùng Hoành Thiên Quân, đều bị cản đến soái trướng bên ngoài. Soái trướng bên ngoài dâng lên trên trăm trọng cảnh giới quang hoa. Đây là chiến tranh độ chấn động đề bạt về sau, Đại Chu cho các quân nguyên soái phân phối mới nhất uy năng lớn nhất nguyên bộ phòng ngự cảnh giới trận pháp. Tạo hóa thần tướng đỉnh phong cường giả cũng vô pháp nghe trộm không nói. Đại trận này toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, có thể ngăn trở tạo hóa thần tướng toàn lực nhất kích. Cũng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong lưu giữ đang toàn lực công kích phía dưới. Tại cái này trận pháp bảo vệ dưới, cũng có bảo mệnh khả năng. Đương nhiên, linh thạch tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Diệp Chân mang tới chi phối tiễn úy một mặt nghiêm nghị canh giữ ở soái trướng khoảng chừng. Ngô Châu đại doanh các tướng lĩnh lại là lần nữa vỡ tổ, nhào nhào bắt đầu suy đoán Trấn Hải Quân Nguyên Soái đến Ngô Châu đại doanh làm cái gì. Tới tiếp quản Ngô Châu đại doanh, cái này tựa hồ rất không có khả năng. Tới làm hữu tình trợ giúp, vẫn là cái khác. Diệp Chân đủ loại chiến tích cũng tại tướng lãnh binh lính ở giữa điên truyền. Thật sự thực chiến tích khuếch đại tính điên truyền. Có chút khuếch đại liền Diệp Chân đều không tin. Tỉ như cùng tạo hóa thần vương đại chiến 300 hiệp không phân thắng thua. Nhưng là các binh sĩ liền tin. Đủ loại suy đoán phong tuôn ra mà ra. Nhưng sở hữu suy đoán đều là hướng về địa phương tốt hướng. Thiên hạ đệ nhất cường quân Trấn Hải Quân Nguyên Soái mang cho Ngô Châu đại doanh. Chỉ có thể là chỗ tốt. Toàn bộ Ngô Châu trong đại doanh sĩ khí quân tâm, không khỏi liền tăng vọt đứng lên. Trong soái trướng, Miêu Về bị Diệp thật là lạnh lùng ánh mắt chằm chằm hoảng sợ. Hai tay xoa không ngừng. Miêu quân đoàn trưởng, ngươi đây là gan mập a? Ngay cả ta cũng dám lợi dụng. Ta chỉ là muốn từ ngươi biết rõ thu hoạch được một điểm yêu tộc tình báo. Xuất phát từ thân phận cùng lễ phép, sớm thông chi ngươi một tiếng, có thể ngươi ngược lại tốt, bày xuống tình cảnh lớn như vậy, đem ta đến tin tức, làm mọi người đều biết, ngươi đến cùng muốn làm gì. Diệp Chân ánh mắt như mũi tên đồng dạng nhìn chằm chằm Miêu Về. Nhượng Miêu Về mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu sự tình, Diệp thật muốn Ngô Châu Hổ Yêu tình báo. Trước mắt lớn nhất hiểu biết Ngô Châu Hổ Yêu, tự nhiên là cùng Ngô Châu Hổ Yêu làm trong chiến đấu tứ tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Miêu Về. Diệp Chân liền sớm thông chi Miêu Quy Nhất âm thanh, nói muốn tìm Miêu Về thỉnh giáo một ít chuyện. Diệp Chân sở dĩ làm như thế, là bởi vì Diệp Chân trước mắt thân phận cùng vị trí không bình thường mẫn cảm. Lạc ấp phương diện mặc dù không có nói rõ, một mực đang trấn an Diệp Chân, nhưng trên thực tế thực chất bên trong đã đem Diệp Chân định là quyền thần thậm chí là cát cứ phản. Nghịch, lúc này, Diệp Chân nếu là im ắng tới gặp Trung ương Tứ Tượng Quân Đoàn Phó Quân Đoàn Trưởng Miêu về, hội có hậu quả gì không? Diệp Chân bây giờ tại Đại Chu trên chính đàn xem như gì cũng không sợ. Coi như gặp, Đại Chu cũng cầm Diệp Chân không thể thế nào. Thế nhưng là Miêu về đâu? Nói không chừng liền sẽ vì Miêu về mang đến tai họa. Phải nói là khẳng định sẽ vì Miêu về mang đến phiền phức. Thậm chí là Miêu quy nhất hệ tướng lãnh, cùng là trong quân đồng đội, Diệp Chân cũng không muốn hại bọn họ, liền thông báo một tiếng, không nghĩ tới Miêu về cho hắn chơi như thế vừa ra. Tại Diệp Chân sát khí đằng đằng ánh mắt nhìn soi mói, Miêu về cong cong thân thể, một mặt nịnh nọt cười bồi, tôn quý Bắc Hải Vương điện hạ, ta Diệp đại ca, ta chờ đã. Dừng lại, ta quan hệ với ngươi không có như vậy thân, khác kêu ta đại ca. Ây, này vĩ đại Diệp nguyên soái, huynh đệ ta đây không phải sắp cùng đường mạt lộ à? Vừa vặn ngươi muốn đi qua, liền chơi như thế vừa ra, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xem ở cùng là trong quân đồng đội phân thượng, liền bồi ta đem cái này vừa ra diễn xong, ngươi đại ân đại đức. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngươi muốn là tức giận, ta cho ngươi quỳ xuống. Cho ngươi quỳ xuống cũng có thể a. Đang khi nói chuyện, Miêu về liền muốn cho Diệp Chân quỳ xuống. Diệp Chân sao có thể gọi Miêu về cho chính mình quỳ xuống đâu. Bận bịu ngăn lại, liền cái này biết công phu. Diệp Chân ngoại phóng thần niệm, còn có đã sớm độn xuống lòng đất tiểu yêu. Liền đem Ngô Châu đại doanh tình huống tập hợp đến Diệp Chân nơi này. Diệp Chân xuất thân quân lữ, đã minh bạch Miêu về khó xử. Cục thế thật gian nan đến loại trình độ này. Diệp Chân nghiêm mặt nói, vừa nhắc tới chính sự, Miêu về trên mặt liền tràn đầy sầu khổ. Diệp đại ca, ta thân đại ca, 4 năm a, đừng, ngươi hơn mấy trăm tuổi người. Gọi ta một cái mấy chục tuổi trẻ chưa lớn gọi đại ca. Ta thấm hoảng, Miêu về thần tình trên mặt cứng đờ, khóe miệng không thể ức chế co quắp. Ngươi, thật chỉ có mấy chục tuổi, vẫn là chưa hơn trăm tuổi. Thật, Diệp Chân gật gật đầu, sợ Miêu quy tâm đầu quá mức rung động, lại bổ sung một câu, xác thực chưa hơn trăm tuổi. Miêu quy nhất mặt uể oải. Ngươi chưa hơn trăm tuổi, liền có sức chiến đấu cỡ này tu vi. Xem ra ta cái này nửa đời người, là sống đến cẩu thân bên trên. Cảm khái một câu, Miêu về lại kéo về chính đề. Diệp soái, đại quân xuất chinh bên ngoài hơn 4 năm, là thuần túy tác chiến 4 năm. Không có thay phiên, chưa từng có bất luận cái gì chỉnh đốn. Sở hữu binh sĩ, đều ở tác chiến tuyến đầu. Thần kinh căng cứng 4 năm a, chỉ cần là dạng này còn tốt. Thế nhưng là từ khi tạo hóa phong thần bắt đầu, đại lượng yêu tộc tạo hóa cảnh tham chiến, nhượng phổ thông binh sĩ tác chiến, biến không bình thường khó khăn. Ngày xưa tác chiến, có quân công có thể kiếm, nhưng bây giờ, nếu là đụng tới tạo hóa cảnh, liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hơn nửa năm qua này, trong đại doanh bộ sĩ khí thấp, quân tâm không phấn chấn. Không nói gạt ngươi, kẻ đào ngũ đã tiếp tục hơn mấy tháng. Miêu về nói ra, kẻ đào ngũ, Diệp thật là khiếp sợ. Xuất thân quân lữ Diệp Chân rất rõ ràng. Khi một nhánh đại quân xuất hiện kẻ đào ngũ thời điểm, tình huống đã tồi tệ tới trình độ nào? Không sai, Miêu về nặng nề gật gật đầu. Ta đã chém giết bắt trở về kẻ đào ngũ gần ngàn. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được chạy tán loạn. Triều đình hứa viện quân cùng các loại bổ sung vật liệu chậm chạp vô pháp bổ túc. Hướng tổ thần điện thỉnh cầu thánh tế viện quân. Chậm chạp không có tin tức. Chiến sự trì trệ quân tâm bất ổn. Mạt tướng bất đắc dĩ. Đúng lúc gặp Diệp soái nói muốn đi qua. Mạt tướng cũng chỉ có thể diễn như thế một màn kịch. Miêu quý nhất mặt bất đắc dĩ, hết thảy bất mãn đều hóa thành thở dài một tiếng. Miêu Quy Vô Nại, xuất thân trong quân Diệp Chân, đều có thể minh bạch, ngươi hẳn là cho Lạc Ấp dâng tấu chương a. Bên kia nói thế nào? Diệp Chân hỏi, còn có thể như thế nào? Gọi ta ổn định cục thế, để cho ta lại kiên trì. Thời cuộc gian nan, đột nhiên, Miêu về con mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Diệp soái, nếu không ngươi trấn hải quân, điều 20 vạn, không điều 10 vạn, chỉ cần 3 tháng, ta bên này liền có thể. Tuyệt đối không thể, coi như ta đồng ý, Lạc Ấp phương diện cũng sẽ không đồng ý. Miêu về lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khổ. Nói như vậy, những cái kia nghe đồn là thật. Có người hãm hại Diệp soái, mới có truy phong. Nhưng Diệp soái thần thông quảng đại, liền lại biến truy phong là sắc phong. Diệp Chân phất phất tay, không muốn nhiều lời phương diện này sự tình. Miêu về tình hình gian nan như vậy, bị Miêu về lấy ra làm cờ một chuyện, Diệp Chân chỉ có thể nói này coi như thôi. Ta muốn Ngô Châu sở hữu tạo hóa cảnh yêu tộc kỹ càng tình báo, nhất là hổ yêu tình báo, tu vi, ẩn hiện địa điểm, quan hệ chờ một chút. Cái này cũng không có vấn đề à. Bỏ qua việc này, Diệp Chân liền xách từ bản thân chính sự. Không có vấn đề, Miêu về đáp ứng rất sung sướng. Lập tức thần sắc đột nhiên nhất động, kinh hỉ nói, Diệp soái muốn đối Ngô Châu tạo hóa cảnh yêu tộc ra tay. Muốn hay không mà sẽ phối hợp với ngươi, nếu là có thể chém giết một bộ phận tạo hóa cảnh hổ yêu, cũng là có thể làm dịu trước mắt gian nan cục thế. Không cần ngươi phối hợp, ta tự sẽ ra tay. Diệp Chân trả lời, khiến cho Miêu về vui mừng quá đỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.